Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 27, bên đường loạn chiến. Oanh, Thẩm Thành Bình nắm đấm cùng Sa Thiên Giang Tung Dương Trưởng Pháp không hề xinh đẹp đụng vào nhau. Nhất thời tuôn ra một luồng kinh khí. Hẹp tiếp theo liền thấy cái kia Sa Thiên Giang, bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau ba. Bốn bộ lúc này mới ổn định thân hình. Trên mặt vẻ mặt càng là khó coi muốn chết. Hảo quyền pháp, tiểu tử này đâm tay. Mọi người cùng nhau tiến lên. Bốc chìm mắt thấy Sa Thiên Giang một quyền bị Thẩm Thành Bình bức lui. Lúc này bắt chuyện mọi người đồng loạt ra tay. Theo bốc chìm này một tiếng kêu gọi. Chu vi mai phục người lập tức tất cả đều nhảy ra ngoài. Tổng cộng có 7 người. Trên tay cầm vũ khí khác nhau. Xem bọn họ sát khí trên người. Hiển nhiên đều không đúng kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này ở bốc chìm hiệu lệnh bên dưới. Lúc này liền hướng về Thẩm Thành Bình vây giết tới. Thẩm Thành Bình lúc này rơi vào nguy cơ bên trong. Ngược lại kích phát rồi hắn trong lồng ngực hào hùng. Theo hét dài một tiếng. Quyền pháp triển khai ra. Lại không lùi mà tiến tới. Chủ động đối với khoảng cách tối kỵ gần nhất bốc chìm oanh đánh một quyền. Thẩm Thành Bình hỗn nguyên nội công vốn là cực kỳ tinh khiết. Hơn 10 năm tu luyện ra hỗn nguyên nội lực tương đương với những người khác 40 năm khổ tu. Thêm vào ngày khác Nhật cầm trong tay trọng kiếm ở cạnh biển luyện kiếm. Một thân khí lực càng là ít người có thể sánh kịp. Lúc này Thẩm Thành Bình tâm tình khuấy động bên dưới lập tức toàn lực bộc phát ra. Hoàn toàn là siêu trình độ phát huy. Bốc chìm không nghĩ tới Thẩm Thành Bình ra quyền nhanh như vậy. Mắt thấy cú đấm này nhanh chóng hướng về chính mình trong lòng đánh tới. Liền vội vàng đem trong tay đơn đao chống đỡ ở trước người. Chỉ là bản thân hắn tuổi tác liền lớn. Một thân nội lực cũng không thể so Thẩm Thành Bình thâm hậu tinh khiết. Cú đấm này đánh vào bốc chìm đơn đao mặt bên. Nhưng là để bốc chìm lập tức liền bị thiệt lớn. Cả người bay lên trời. Trực tiếp bị đánh bay đến 5-6 trượng ở ngoài. Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Quyền pháp lại như vậy cương mãnh. Hơn nữa nội lực chất phác. Lại so với ta mạnh hơn một bậc. Bốc chìm trong lòng suy tư. Đồng thời chung quanh hắn đồng bọn tất cả đều ngơ ngác biến sắc. Bốc chìm đem chính mình bản thân biết đương đại quyền pháp danh ra tất cả đều loại bỏ một lần. Nhưng không có bất luận một ai quyền pháp con đường cùng hắn tương đồng. Đối với Thẩm Thành Bình lai lịch càng là suy đoán không ngớt. Đón lấy cũng chỉ thấy Thẩm Thành Bình ngang qua cùng trong mọi người. Đại phục ma quyền pháp triển khai ra. Này một đường được cho là cương nhu cùng tồn tại quyền pháp lúc này ở Thẩm Thành Bình trong tay. Nhưng tất cả đều là cương mãnh đường lối. Đối phương tuy rằng nhân số chiếm ưu, càng bị ép tới thở không được lên. Lúc này Thẩm Thành Bình đã nhận ra. Đầu lĩnh hai người này ông lão sử dụng công phu chính là phái Tung Sơn đích truyền. Lập tức liền rõ ràng. Những người này chính là phái Tung Sơn sắp xếp đến Phúc Châu Thành đến cướp đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ. Người, tiểu tử này quyết không thể giữ lại. Bày trận, bốc chìm nghiêng người né qua Thẩm Thành Bình một quyền. Đồng thời bắt chuyện cái khác đồng bọn vây công Thẩm Thành Bình. Trong tay đơn đao đã hướng về hắn đưa tới. Mà chu vi 7 người nghe lệnh sau khi cũng kết thành trận thế. Hợp lực hướng về Thẩm Thành Bình công giết tới. Phát hiện tình huống gây bất lợi cho chính mình. Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng bình tĩnh như nước. Dưới chân bước tiến vô cùng linh hoạt cắt vào bên trái hai người thế tiến công khe hở. Một quyền hướng về cách mình người gần nhất cầm trong tay phán quan bút tặc nhân đánh tới. Đối phương vừa nhìn Thẩm Thành Bình một quyền đánh tới. Trong lòng kinh hãi, vừa mới một phen giao thủ, hắn đã biết được Thẩm Thành Bình nắm đấm kinh lực không phải bình thường. Hơn nữa hắn chiêu thức đã dùng hết, lâm thời biến chiêu đã không kịp, dưới sự kinh hãi vội vã nhanh chóng lùi về phía sau. Nhất thời liền đem một cái khác sử dụng roi dài người kẽ hở hiển lộ ra. Thẩm Thành Bình chờ đợi cũng là một cái cơ hội như vậy. Vừa mới cú đấm kia cũng có điều là hư chiêu. Hắn vừa bắt đầu mục tiêu chính là cái kia cầm trong tay roi dài kẻ địch. Lúc này đối phương cách mình chính mình có điều vài bước. Hơn nữa, roi dài này nhóm vũ khí muốn cách khá xa một ít mới có thể phát huy uy lực. Bản thân sợ nhất chính là bị người gần người. Chết! Thẩm Thành Bình đoạn quát một tiếng. Người kia bản thân tu vi có điều nhị lưu. Lại bị này một tiếng gào to kinh sợ trong nháy mắt. Đợi được phục hồi tinh thần lại nghĩ muốn né qua cũng đã không kịp. Thẩm Thành Bình toàn lực một quyền đã nện ở đối phương trong lòng. Trong nháy mắt theo lanh lảnh tiếng gãy xương hưởng. Người này ngực toàn bộ liền sụp lõm vào. Mắt thấy là không sống nổi. Tiếp đó, Thẩm Thành Bình bước nhanh né qua mặt sau kéo tới binh khí. Sau đó dường như hổ vào bầy dê bình thường một quyền một cước. Vừa bổ chặn lại, trong nháy mắt cũng đã đem sau đó xuất hiện 7 người này hoặc chết hoặc trọng thương. Hoàn toàn không có sức tái chiến. Kỳ thực 7 người này công lực đều không cạn. Chỉ ít không so với lúc trước Thẩm Thành Bình lại cho phái Hành Sơn truyền tin thời điểm vây công. Hắn 4 người kém, nhưng hôm nay Thẩm Thành Bình cùng lúc trước hoàn toàn không thể giống nhau. 7 người này dù cho là nhân số nhiều hơn một chút, nhưng cũng có điều là kiên trì 20, 30 chiêu, cũng đã đều chết ở Thẩm Thành Bình quyền dưới. Lúc này Bốc Chìm cùng Sa Thiên Giang hai người sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn họ vốn là phụng mệnh siêu tầm tịch tà kiếm phổ. Không nghĩ tới kiếm phổ không có tìm được. Cuối cùng nhưng tổn hại 7 cái hảo thủ. Đến thời điểm hắn hai người trở lại miễn không được chịu đến trách phạt. Chỉ là bọn hắn cũng đã biết được Thẩm Thành Bình đáng sợ. Không phải hai người bọn họ có thể đối phó được. Hai người đối diện một chút. Bốc Chìm lúc này trầm giọng nói rằng, chúng ta lui lại. Lập tức hai người cũng mặc kệ vùng đất này trên còn có 3 cái đồng bọn vẫn còn chưa hề hoàn toàn. Chết, trực tiếp lùi tới 10 mấy trượng ở ngoài. Liền nhanh như vậy tốc thoát đi. Thẩm Thành Bình cũng không có truy đuổi. Hắn tuy rằng nhìn như chiếm cứ thượng phong. Có điều vừa mới một phen chiến đấu tiêu hao cũng là không nhỏ. Thẩm Thành Bình vì mau chóng giải quyết chiến đấu vẫn luôn là toàn lực làm. Nội lực tiêu hao cực nhanh. Hiện tại một thân công lực chỉ còn dư lại 6/10. Đặc biệt là nơi này cũng không phải là chỗ ở lâu. Xa xa tranh cướp áo cà sa tiếng hò giết vẫn không có biến mất. Ngược lại có càng ngày càng kịch liệt xu thế. Thẩm Thành Bình cũng không dám trì hoãn. Giơ tay ném ra mấy đồng tiền. Đem cái kia mấy cái con thở người yết hầu đánh nát. Sau đó triển khai khinh công rời khỏi nơi này. Ở trong thành đi vòng một vòng tròn lớn. Xác nhận cũng không có người theo dõi. Một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Lúc này mới trở về đến khách sạn bên trong. Chỉ là còn chưa có trở lại gian phòng. Mới vừa tới đến trước cửa sổ. Thẩm Thành Bình liền nhận ra được gian phòng của mình bên trong có hô hấp tiếng. Nhất thời trong lòng cả kinh. Thầm nói, chẳng lẽ có người chú ý tới động tác của ta? Cố ý ở đây ôm cây đợi thỏ hay sao? Thẩm Thành Bình lúc này trong lòng kinh nghi bất định. Nghĩ đến chính mình vừa mới một phen động tác nếu như bại lộ. Để người biết được tịch tà kiếm phổ ở trong tay mình. E sợ thật sự phải cho phái Hoa Sơn mang đến phiền toái không nhỏ. Lúc này cẩn thận ngưng thở xuyên thấu qua cửa sổ đi vào trong nhìn lại. Nhất thời phát hiện có hai người chính đang phòng của mình bên trong. Một người trong đó an vị ở gian phòng của mình bên cạnh bàn. Hơn nữa chính là Nhạc Linh San. Chính đối với mình, chỉ là lúc này Nhạc Linh San thân thể vô cùng cứng ngắc. Dĩ nhiên là bị người điểm huyệt đạo. Chỉ thấy nàng một mặt tức giận vẻ nhìn chằm chằm mặt khác một người. Nói, người vẫn là nhanh lên một chút đem ta thả. Bằng không chờ đại sư huynh ta trở về nhất định phải làm cho ngươi đẹp đẽ. Nhạc Linh San vừa dứt lời, liền nghe đến đối phương hê hê mà cười. Ha ha ha, không nghĩ tới phái Hoa Sơn thủ tịch đệ tử cùng trưởng môn ái nữ gặp vào lúc này lặng yên đi đến. Phúc Châu Thành, tiểu tử kia cũng không hổ là phái Hoa Sơn đại đệ tử. Một thân công phu để ta cũng có một chút kiêng kỵ. Có điều hiện tại ngươi cái tiểu nha đầu này ở trong tay ta. Không sợ tên tiểu tử kia không phải phạm. Thẩm Thành Bình nghe xong này người nói chuyện ngữ khí, lại nhìn thân hình của người này, liền biết hắn cũng là một cái người quen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,